Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39, cùng năm cùng tháng cùng ngày gả. Ngày thứ hai, thời tiết vẫn như cũ, trời trong mát mẻ. Lý Diêu đi vào Lão Mặc Cơ Giới Thành, đi thăm dò xem một cái phi thuyền thăng cấp, cải tạo tiến độ. Tiền sảnh cửa hàng vẫn như cũ vắng ngắt. Từ một cái thiết giáp người máy trong tiệm, hậu viện công viên trò chơi nhiệt nhiệt nháo nháo. Từ mấy cái mềm nhựa cây bảo mẫu con rối mang đứa bé. Dưới mặt đất nhà máy ầm ầm u u. Lý Diêu xuống tới xem xét, chờ mong có thể cho phi thuyền đổi xác hắn. Phát hiện Lão Mặc cái này móc so lại còn đang rèn luyện cái hố xác ngoài. Mấp mô địa phương bị hít bình. Nội bộ từ Thái Huyền Cương gia cố. Mấu chốt tiết điểm một lần nữa mối hàn. Lý Diêu tin tưởng Lão Mặc công nghệ trình độ. Nhưng thực tế chịu không được lặp đi lặp lại rèn luyện cũ đồ vật. Ta thế nhưng là lại cho ngươi 300 vạn. Ngồi tại thuyền đỉnh Lão Mặc cũng không quay đầu lại. Thêm vào 300 vạn bị hai đứa bé bỏ ra mấy chục vạn. Còn lại chỉ có thể cam đoan ta miễn cưỡng không lỗ. Đầu đội lấy kính bảo hộ tiếp tục mối hàn. Điểm quang thời gian lập lòe. Cái tẩu khói xanh lượn lờ. Ngậm điếu thuốc tư thế thành thạo đến không chút nào ảnh hưởng nói chuyện âm sắc. Lại nói, ta cho ngươi ra cố xác ngoài. Không thể so với hoàn toàn mới Ben Bác kiểu thuyền xác chênh lệch. Không tin ngươi đánh một quyền thử một chút. A, mối hàn thanh âm quá vang rồi. Lý Diêu cho là mình nghe lầm cái gì. Lão Mặc lúc này mới ý thức được ngữ mắt. Ngươi thu lực đánh. Mắt nhìn tự mình đống cát lớn nắm đấm. Lý Diêu vẫn là từ bỏ. Ta còn là tin tưởng ngươi đi. Xoay người lại đến nơi hẻo lánh. Xuân Oa Thu Thiền mặt đối mặt nằm dạp trên mặt đất. Híp mắt chừng mắt bốn cái mắt to. Đem ở giữa lớn chừng bàn tay máy móc châu chấu. Sửng sốt hủy đi thành mấy trăm linh kiện. Lý Diêu phảng phất minh bạch hai đứa bé vì cái gì có thể tiêu hết mấy chục vạn tinh tệ. Các ngươi là vì giải mã châu chấu hệ điều hành tốn mất mấy chục vạn. Mấy chục vạn là nhường nhóm chúng ta có lực khí nghiêm túc phân giải linh kiện. Mà không phải bạo lực phá giải. Lý Diêu khẽ giật mình. Tốt gia hòa. Có thể đem tham ăn nói như thế tươi mát thoát tục. Không đợi hắn lớn tiếng quát lớn, hai nữ oa lại công phu sư tử ngoạm. Nhóm chúng ta còn cần mấy ngàn vạn. Lý Diêu mắng, ăn cái gì muốn mấy ngàn vạn? Lần này không phải ăn. Lão Mặc đóng lại hàn linh kìm, nói, nàng nhóm đã làm được cực hạn. Cái này máy móc châu chấu khống chế tâm phiến là một loại sinh vật tâm phiến. Một khi bị không phải nguyên trang chương trình xâm lấn, liền sẽ tự động thiêu hủy tinh tròn cùng linh văn. Chỉ có thể một lần nữa mua. Lý Diêu có chút mộng. Một khối tâm phiến muốn mấy ngàn vạn. Lão Mặc nhảy xuống thuyền. Đây là thất tinh công ty mới nhất nghiên cứu ra sinh vật tâm phiến. Đặc cung quân đội. Không cách nào phỏng chế. Cũng đãi không đến hàng second hand. Chỉ có cá biệt thần bí người bán lấy tới một hai khối, nghe nói là tâm phiến nguyên vật liệu thượng. Cổ răng thú, ta nghe ngóng, giá cả thấp nhất cũng muốn 2.000 vạn. Tác giả chú thích, tiền văn, ngũ tinh công ty, dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Đổi thành thất tinh công ty, lại là thất tinh công ty. Lý Diêu nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Theo hắn tiếp phép ma nam tước ủy thác bắt đầu. Sự tình giống như trở nên hơi có chút phức tạp, hình như có các loại thế lực, nhân vật cùng manh mối lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành từng cái kết, dụ hoặc hắn đi mở ra. Ha ha, Lý Diêu sẽ không mắc lừa. Trước khác mua, ta lần này tiếp cái cùng thất tinh tài phiệt tương quan ủy thác, xem có thể hay không thuận tiện trị điểm tâm phiến tới. Chấm ngoặc kép, thuận tiện trị điểm. Lão Mặc một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Lý Diêu cười cười. Không cần cảm ơn ta. Cũng là vì đứa bé. Xuân Oa Thu Thiền trợn lên mắt to. Nghiêng chừng Lý Diêu một cái. Vừa nhắc tới đứa bé. Lão Mặc cuối cùng sẽ nhiều nâng đỡ vài câu. Muốn cùng lão bản nương sinh ba thai sao? Lý Diêu lắc đầu. Còn không có làm ba ba. Hai đứa bé liền giày vò chết ta rồi. Còn muốn ba thai. Ta nếu là cưới lão bản nương, dựa theo hồ bạn tinh tân pháp, đã có hai đứa bé tình huống, có quyền sử dụng tránh thai sản phẩm. Lão Mặc nghĩ thở dài, tức đến nỗi bên miệng lại thu về. Cái lắc đầu lạch cạch hút thuốc. Nuôi mà dưỡng già, nhiều một chút đứa bé luôn luôn tốt. Lý Diêu vỗ vỗ Lão Mặc còng xuống bả vai. Nuôi mà sẽ chỉ phòng ngừa ngươi sống đến già. Ngày thứ ba, cũng chính là buổi hòa nhạc trước một ngày. Bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn. Đông Nhai mở nhà cốc thần tiệm mì sợi. Cốc thần túi nhỏ trà cũng vào ở tất cả đại siêu thị. Đồng thời, hồ Bạn Tinh phố lớn ngõ nhỏ cũng dâng lên buổi hòa nhạc tuyên truyền màn sáng. Trạng vạng tối, ba cái phi thử cưỡi chuyên thuyền đang lừa được trong mưa phùn đi vào đảo giữa hồ bãi hạ cánh. Chuẩn bị sớm diễn tập. Đảo giữa hồ là nằm ở ngân tâm hồ trung ương nhân công phù đảo. Từ vứt bỏ cỡ lớn du thuyền cải tạo mà thành, có thể di động đến ngân tâm hồ bên trong bất luận cái gì vị trí. Thường dùng đến tổ chức hồ Bạn Tinh cỡ lớn hoạt động. Mấy trăm tên tiếp ứng fan hâm mộ mang theo thống nhất huỳnh quang chuột tai. Đi vào sân bay đón thuyền, Tiểu Vũ Trụ, Hạ Nại cùng Grab cũng sớm chờ ở chỗ này. Chuẩn bị đơn giản phỏng vấn phía dưới cái này gần nhất đột nhiên nhảy lên đỏ tinh tế nữ đoàn. Ba vị nữ đoàn các cô nương một cái phi thuyền, liền cái bảo tiêu cũng không mang. Đám fan hâm mộ không để ý mưa phùn, một loạt vây lại, làm cho Hạ Nại cũng chỉ có thể phóng Hạ Vũ dù. Ướt thân đi qua phỏng vấn, phi thử là một loại có thể lướt đi linh dực con sóc. Đế quốc một cấp bảo hộ động vật, bởi vì nhân loại quá độ bắt giết, đã ở vào diệt chủng biên giới. Phi thử mẹ cũng kém không nhiều. Ba cái phi thử thành viên phân biệt gọi búa mẹ, cưa tỷ cùng đau muội, cũng không phải thân thuộc quan hệ, mà là dựa theo niên kỳ tùy tiện điểm. Ba người vóc dáng cũng không cao, là đáng yêu loại hình, mặc thống nhất màu đen tây trang, ánh mắt sắc bén, khí thế hung ác, nhìn không phải rất dễ trêu bộ dạng. Búa mẹ đeo kính râm, eo khác búa nhỏ, cưa tỷ ngậm lấy điếu thuốc, eo treo cưa điện. Đao muội cái cổ có long văn thân, dán 7 viên yêu tinh che giấu, eo đeo dài khảm đao, xem xét đều là nhân vật hung ác. Nghe nói, ba tỷ muội lúc đầu là chuyên môn thú thợ săn loại tinh tặc. Về sau bị bắt, trong tù hối cải để làm người mới, bị giải trí công ty chọn chúng, sau đó bị gói hàng thành nữ đoàn, rất nhanh một lần là nổi tiếng, có thể thấy được mạt pháp thời đại. Nhân loại thẩm mỹ niềm vui thú đã vặn vẹo đến loại trình độ nào? Lần đầu tiên tới e hồ Bạn Tinh, có cái gì muốn cùng đám fan hâm mộ nói? Hạ Nại treo lên mịt mờ mưa phùn phỏng vấn nói. Đại tỷ đầu búa mẹ dẫn đầu mở miệng nói. Một ngụm mênh mang dị vực tiếng địa phương. Khí thế rất đủ, nghĩ không ra cái này rách dưới tinh cầu. Còn có cái xinh đẹp như vậy địa phương. Có nhiều như vậy tao bao fan hâm mộ. Cùng như thế thủy nhuận nữ phóng viên. Nói đi, cúi đầu dùng kính râm liếc nhìn thoáng qua Hạ Nại bị mưa phùn thẩm thấu áo sơ mi trắng. Hạ Nại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cưa tỉ ngậm lấy điếu thuốc cùng nói. Nhóm chúng ta cũng sinh ra ở đồng dạng rách dưới tinh cầu. Nhưng ngoại trừ đứng đấy giết người cùng đứng đấy chảy máu. Nhóm chúng ta cái gì cũng sẽ không. Gió hồ mưa phùn đúng là mẹ nó ôn nhu a. Đao muội rõ ràng so phía trước hai người hoạt bát nhiều. Chính là chỗ này nhân khẩu quá ít. Người trẻ tuổi phải nhiều ân ái nhiều sinh dục mới có tương lai. Nếu không tựa như nhóm chúng ta phi thử tộc đồng dạng nhanh diệt tuyệt. Phảng phất chưa từng tới qua cái này vũ trụ. Hạ Nại cười cười xấu hổ. Lại hỏi, các ngươi đi ra ngoài liền bảo tiêu cũng không mang theo sao? Đao muội ngon ngọt cười. Nữ yêu đậu nhóm cũng ưa thích mơ mộng hão huyền, mà nhóm chúng ta tỉ muội ngoại trừ còn tốt trong mộng giết người. Đám fan hâm mộ xin đừng nên tùy ý tới gần nha. Một cái nói đi, toàn trường sôi trào, đám fan hâm mộ dựa vào là càng gần. Phi thử vĩnh viễn tích thần. Ba chuột đi, tất có ta yêu. Phi thử ta yêu ngươi. Tựa như phi thử yêu gạo, ức vạn gạo vĩnh viễn không vứt bỏ. Ngoặc kép, ngắn ngủi đón máy bay phỏng vấn về sau. Ba cái phi thử liền tắm cũng không kịp rửa. Liền đi đại kịch viện diễn tập. Một mực diễn tập đến sau nửa đêm. ba người mới mỏi mệt trở lại ngủ lại giữa hồ khách sạn. Tầng cao nhất, phòng tổng thống, ba người không có vào ở chủ sự Phương an bài ba người phòng, mà là bỏ tiền khác ở bên cạnh một gian phòng nhỏ. Vừa vào nhà, ba người nghiêm mặt, lập tức kiểm tra trong phòng có hay không giám sát thiết bị. Xác định sau khi an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm, cởi không thoải mái tây trang, đem lưỡi búa, cưa điện cùng khảm đao tùy ý ném lên giường, biểu lộ trầm thấp không chút nào sinh cơ. Mãi cho đến ba người tự giam mình ở rửa phòng tắm, đem vòi nước mở tối đa, mới lờ mờ khóc ra tiếng. Ba cái chuột tai tại dục thủy bên trong rủ xuống đến, tí tách nước mắt cùng nghẹn ngào hòa tan tại xối trong nước. Hái đi kính dâm, vứt bỏ lưỡi búa búa mẹ, ôm hai vị càng sâu huyết thống muội muội, ôn nhu trấn an nói, hồ bạn tinh làm nơi táng thân, xem như rất đẹp, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Cưa tỉ ánh mắt kiên nghị, mảnh khảnh chân đáp lên bạch thạch bên trong tường, hai tay siết chặt ngón chân, nhanh bóp chảy máu, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy hỏa hồ tiền bối một cái, đời này máu kiếm lời. Đúng vậy a, ba ngày trước nếu không phải nhìn thấy hỏa hồ tiền bối tin tức, nhóm chúng ta đã tại huyết toàn tinh loại kia bẩn thỉu địa phương tự sát. Chấm ngoặc kép, đau muội toàn là nước trong mắt còn mang theo chờ đợi. Các ngươi nói, hỏa hồ tiền bối nếu là thật đến xem chúng ta buổi hòa nhạc, sẽ mang chúng ta đi sao? Nàng ngây thơ hỏi, búa mẹ lắc đầu, quân đồng minh lực lượng xa yếu tại thất tinh. Nhóm chúng ta không thể hại nàng nhóm. Nhóm chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ, cũng coi như hoàn thành trước đây gặp nhau lời thề. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cái nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ba tỷ muội ôm hết cùng một chỗ, nghẹn ngào hô hào, thẳng đến nghe thấy bên cửa sổ truyền đến sâu kín giọng nam, có thể cân nhắc cùng năm cùng tháng cùng ngày gả sao? Ba người kinh ngạc quay đầu, mờ mịt trong hơi nước, một đạo nam nhân thân ảnh tựa như đã sớm ngồi tại trên bệ cửa sổ. Một vạn hai ngàn chữ đổi mới xong xuôi, báo cáo một cái thành tích, bài định 1800 cộng, cân nhắc đến gấp 10 cất giữ, cái này coi như có thể nha. Mặt khác, sách mới bảng nguyệt phiếu kiếm thánh cũng vừa tốt xếp tại hạng 10. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Trùng áp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.